Ngạo Thế Đan Thần, chương 1573, nhập ma. Góc truyện audio.com. GT, Chu Phi không nghĩ tới Trầm Tường có thể trong lúc đó kích phát ra dấu ở trong cơ thể lực lượng cường đại, khiến cho hắn chuẩn bị không kịp mới có thể bị Trầm Tường một quyền kia chấn đến cánh tay. Xem ra ta đánh giá thấp ngươi rồi, đã như vậy ta tựu cho ngươi bị bại càng thêm triệt để. Chu Phi mặc dù trông thấy Trầm Tường đào móc xuất thể nội lực lượng cường đại, đều đối với cái này chẳng thèm ngó tới, hắn cảm giác mình phục chế Trầm Tường hết thảy, mà hắn bản thân là một cái sống hơn 10 vạn năm linh thể, hắn cảm giác mình so Trầm Tường càng bỏ thêm dài lực lượng, càng thêm hiểu được sử dụng lực lượng. Nhân loại tại đây Chu Phi trong mắt vốn tựu không có gì tốt hình tượng, hắn càng là hận thấu nhân loại. Lúc này hận không thể lập tức đả bại Trầm Tường, ly khai cái chỗ này, tiến về trước thế giới loài người đại khai sát giới. Chu Phi thân hình lóe lên, chợt trái chợt phải mà hướng Trầm Tường hiện lên đi, sử dụng không gian lực lượng, hắn xuyên thẳng qua không gian thời điểm phi thường thành thạo tại đây rộng rãi trong hành lang không ngừng biến ảo vị trí. Còn chưa có tới đến Trầm Tường bên người, Trầm Tường lại đột nhiên cảm ứng được bên cạnh có một đạo lăng lệ ác liệt kiếm khí đánh úp lại, ở đằng kia phi thường ngắn ngủi lập tức Trầm Tường mãnh liệt thò tay một chảo, vừa đúng mà nắm cái thanh kia thanh long kiếm mũi kiếm. Cái kia Chu Phi lực lượng xác thực đáng sợ, mạnh mà rút tay, đem thanh long kiếm rút trở về, hắn vừa rồi một kiếm kia là thông qua không gian đâm tới đấy, hắn lúc này ở Trầm Tường mặt khác. Một cái bên cạnh Trầm Tường không ngờ rằng, chờ hắn phát hiện thời điểm Chu Phi đã cuồng tiếu lấy, một cước hung hăng phi lắc tại trên mặt của hắn. Chu Phi một cước này phi thường hung tàn, cổ khí thế kia giống như là mấy vạn cự sơn phi nện tới, nhưng lại đến cái này một hồi dậy sóng tiếng nước chảy. Cái này dĩ nhiên là sơn hà chi lực địa sát chi thuật bên trong một loại. Trầm Tường đôi má bị đạp đến, trên mặt là cốt cách đau đớn không thôi, phảng phất muốn toái mất như vậy, cả người bị vẻ này mạnh mẽ lực đạo đá bay, lại để cho hắn như là bay vụt thiên thạch vừa nhanh lại hung ác giáp lại. Giáp nặng, tại đại đường cứng ngắc trên thạch bích, thân thể của hắn trùng trùng điệp điệp đâm vào trên tường về sau Chu Phi đã cùng với tới cơ hồ là tại hắn đánh tới trên tường cùng một thời gian, hung hăng đâm. Ra một kiếm cái kia làm cho người lưng lạnh cả người sâu hàn kiếm khí, nhiều lần có thể xuyên thủng hết thảy, một kiếm này là đâm về Trầm Tường yết hầu. Trầm Tường cảm ứng được vẻ này tràn ngập vô tận sát ý kiếm khí về sau, vào lúc này hắn loại tình huống này, thi triển toàn thân lực lượng trong nháy mắt mau né, xuất hiện tại Chu Phi sau lưng, vung một đôi nắm đấm, sử dụng thiên địa sát phạt quyền, đối với Chu Phi phần lưng tựu là một hồi cuồng nện. Trải qua ngày đó bậc thang tôi luyện Trầm Tường đã có thể đào móc ra không ít ẩn núp tại lực lượng trong cơ thể, lúc này điên cuồng thi triển thiên địa sát phạt quyền phối hợp không gian pháp tắc sử. Khiến cho, quả đấm của hắn theo bốn phương tám hướng bọc đánh Chu Phi. Oanh, oanh, oanh, mỗi một quyền đều sinh ra cực kỳ khủng bố thiên địa sát phạt chi lực cái kia. Trận đầm đặc sát khí phát ra từng đợt gào thét như là ma linh bình thường tràn ngập toàn bộ đại đường. Chu Phi bốn phía không gian, sớm được Trầm Tường này thiên địa sát phạt thuật chấn động, không cách nào bảo trì ổn định, khiến cho Chu Phi không cách nào tiến hành không gian thuấn di, hắn giờ phút này toàn thân cao thấp cũng đã bị Trầm Tường cặp kia cuồng quyền nghiền áp qua, mỗi một quyền đánh nện ở trên người hắn, đều là có thể phá hủy vạn núi địa chấn chi lực tăng thêm vẻ này cổ bao quát chúng sinh trời xanh xu thế, trực tiếp oanh phá Chu Phi phòng ngự, từng quyền đến thịt nhập vào cơ thể. À hát, Chu Phi gào thét Trầm Tường chỉ là mấy cái lập tức ngay tại trên người hắn ném ra rất nhiều quyền, hắn không nghĩ tới chính mình vậy mà sẽ bị đánh cho như vậy đau nhức khóe miệng đã tràn ra máu tươi. Chu Phi một hét lên điên, cuồng, lực lượng trong cơ thể toàn bộ bạo phát đi ra, hình thành một cỗ mãnh liệt khí lãng, như là nộ hải gào thét xoáy lên từng cơn lực lượng sóng lớn, đem tại bên cạnh hắn Trầm Tường sốc lên, sau đó mượn tức vãi linh hồn thế cầm kiếm lần nữa đâm về Trầm Tường. Nổi giận Chu Phi, hai mắt đỏ bừng, trong tay cái thanh kia nguyên bản lập lòe ánh sáng màu xanh thanh long kiếm, lúc này vậy mà hắc khí đằng đằng, Chu Phi giống như thiêu đốt tà ác chi lực thân thể phún dũng ra từng đợt tà ác vô cùng khí tức lại để cho người cảm thấy hắn chính là một cái tàn bạo huyết tinh tà ma. Tẩu hỏa nhập ma quả là thế, thằng này thoáng cái đạt được lực lượng mạnh như vậy, bản thân tâm tính lại bất chính. Trầm Tường nghiêng đầu tránh đi một kiếm kia thần tình lạnh nhạt nhìn xem cặp kia mục đỏ bừng Chu Phi, ngươi thật sự rất cường. Đặc biệt là một kiếm này, coi như là hóa thánh ngũ chuyển đấy, chỉ sợ cũng khó khăn dùng ngăn cản. Đang khi nói chuyện, mất đi lý trí Chu Phi, đã điên cuồng đâm ra mấy chục kiếm, Trầm Tường đều nhất nhất tránh đi. Nhưng là ngươi đã triệt để đối với cỗ lực lượng này mất đi khống chế, hiện tại khống chế cỗ lực lượng này không phải ngươi, mà là ngươi nội tâm tà ác nắm giữ lực lượng cường đại về sau, giấu ở nội tâm hắc ám một mặt, đây là mỗi người đều có được đấy, nhưng ngươi sẽ phải chịu các loại ước thúc, có thể đem cái này hắc ám một mặt ngăn chặn, một khi không cách nào áp chế, sẽ một cái phát rồ tà ma. Trầm Tường thầm nghĩ đường đường chính chính chiến thắng chính mình, nhưng trước mắt tuần này Phi đã biến thành mất đi lý trí tà ma, toàn thân lực lượng đều mang theo phi thường tà ác đặc tính. Hắn nếu như dùng chấn ma thần lực lời mà nói, hội sẽ trở nên nhẹ nhõm rất nhiều, nhưng cái này với hắn mà nói không có gì tính khiêu chiến. Không cần ngươi quan tâm, Chu Phi giống giận, nắm đấm cùng thanh long kiếm cùng sử dụng điên cuồng công kích Trầm Tường, không muốn sống hơn là phóng xuất ra từng chiêu lực lượng cường đại công kích điên cuồng thiêu đốt lên lực lượng của hắn. Lực lượng của ta bây giờ là cường đại nhất đấy, ngươi không cách nào làm được, ngươi căn bản không cách nào làm được, ngươi bây giờ ngoại trừ trốn tránh, còn có thể làm gì? Ngươi có bản lĩnh công kích ta nhìn xem, căn bản không thể làm tổn thương ta mảy may. Chu Phi nhe răng cười lấy quyền kiếm luân chuyển, nhanh được xuất hiện rất nhiều bóng chồng, dưới chân đạp trên xúc địa bộ, đuổi theo Trầm Tường điên cuồng công kích. Trầm Tường, cũng đạp trên xúc địa bộ, hai người như là tại mặt đất rất nhanh trớn giống như thân ảnh rất nhanh di động, phi thường mơ hồ, không cách nào thấy rõ hai người động tác đều phi thường cực nhanh. Vậy sao, ngươi thật sự đã cho ta tự yếu như vậy? Trầm Tường hai con ngươi lóe lên, hào quang lợi hại, trong nháy mắt này, hắn giống như cả người đều thay đổi giống như, đột nhiên duỗi ra hai tay, bắt lấy Chu Phi hai cái thủ đoạn. Muốn biết Chu Phi lúc này công kích phi thường cực nhanh, Trầm Tường muốn bắt ở cổ tay của hắn có thể không dễ dàng, nhưng hắn vẫn lộ ra đơn giản như vậy. Trầm Tường nhìn trước mắt cái đó và hắn giống như đúc gương mặt thần sắc phi thường chăm chú từng chữ địa đạo mà nói. Ngươi bây giờ lực lượng cố nhiên đáng sợ, nhưng không cách nào chính thức phát huy ra ta cái kia một thân lực. Lượng bản chất ngươi phục chế lực lượng của ta, nhưng lại phục chế không được ta đối với lực lượng cái chủng loại kia tôn kính cùng tín nhiệm ta truy cầu lực lượng chấp niệm cùng ước nguyện ban đầu. Ngươi đột nhiên đạt được như thế lực lượng cường đại, nhưng ngươi lại không có đạt được truy cầu lực lượng cái chủng loại kia tôi luyện, ngươi căn bản không cách nào khống chế cỗ lực lượng này, ngươi đối với cỗ lực lượng này không có bất kỳ cảm tình, hơn nữa cũng cho tới bây giờ không muốn qua vận dụng tốt cỗ lực lượng này, ngươi bây giờ cỗ lực lượng này vật chứa, ngươi mặc dù có cường đại thân thể, nhưng bất quá là cái xác không hồn mà thôi. Trầm Tường đại lực bắt lấy Chu Phi hai cổ tay, đột nhiên cảm giác được Chu Phi lực lượng trong cơ thể vậy mà điên cuồng dũng mãnh vào trong cơ thể của hắn. Cái này lại để cho hắn trong lòng có chút kinh ngạc, nhưng là cỗ lực lượng này nhưng lại quen thuộc như vậy, như thế thân thiết, không hề bài xích tiến vào hắn thần hải, dung nhập hắn thiên đan bên trong. Cách chương,